Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 983, tiếp xúc Surumi Rumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phốc phốc, đám người nhìn xem một màn này. Thật sự là nhịn không được, mà lộ ra nụ cười. Hu hu, các người khi dễ người. Yui lộ ra làm bộ đáng thương biểu lộ. Ha ha ha ha ha. Vui chơi âm thanh, tại thời khắc này vang lên. Các ngươi làm không sai biệt lắm liền đi nhìn một chút những hài tử khác a, Shizukawa nói. Bởi vì học sinh tiểu học tương đối nhiều, không thể mỗi người chiếu cố một tổ, cho nên nhìn thấy nơi nào có khó khăn thì đi hỗ trợ. Cũng đúng, cần cùng học sinh tiểu học nhóm giao lưu. Người tốt Hayama đồng ý, những người khác không có dị nghị. Ngoại trừ Mashiro, nàng ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, cho nên Yuto để cho nàng giữ ở bên người. Tại Yuto bên cạnh là Surumi Rumi, nàng một người lẻ loi cho thổ đậu lột vỏ. Hayama lại lần nữa đi tới Rumi trước mặt, muốn cùng đối phương nói chuyện. Chỉ thấy hắn cười hỏi, ưa thích cả gì sao? Hắn muốn thay đổi thiếu nữ cô độc tính cách, cho nên trước cùng nàng lôi kéo làm quen. Nguyên bản một thân một mình, chuẩn bị nấu cà ri Rumi, lập tức liền dừng tay lại bên trong động tác, liếc mắt nhìn Hayama sau đó. Không chút do dự liền lựa chọn rời đi. Yuto không khỏi thở dài. Đối với chịu xa lánh giả mà nói, xuất phát từ đồng tình ân cần thăm hỏi sẽ chỉ làm nàng càng chịu xa lánh cùng chán ghét. Bởi vì đến hỏi đợi người kia là tất cả mọi người người yêu thích. Một cách tự nhiên sẽ sinh ra ghen ghét loại cảm tình này. Surumi Rumi tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này. Rời đi Hayama, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tốt, việc này ngươi không cần quản. Chuyện của nàng để cho chúng ta giải quyết. Vỗ vỗ Hayama vai, Yuto mang theo Mashiro rời đi. Mà Surumi Rumi bên kia, nghênh đón một đám tiểu nữ hài khác. Người tốt, người tên gì vậy? Tiểu Jack đi đến Surumi Rumi trước mặt nở nụ cười. Cái kia, ta, Surumi Rumi nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Jack. Không khỏi có chút hoảng sợ lùi lại. Tại nàng ánh mắt bên trong, thiếu nữ này trên thân bốc lên vô số oán niệm. Dù cho đối phương đối với nàng không có ác ý, nhưng là trên người nàng oán niệm để cho Surumi Rumi không tự chủ sợ hãi lùi lại. Thế nào, nhìn xem Surumi Rumi bộ dáng, Tiểu Jack không khỏi nghi hoặc. Tiểu Jack, ngươi không thể như vậy. Đừng hù dọa đối phương. Đồng Dao đem Tiểu Jack kéo lại nhắc nhở. Chúng ta mới không dọa sợ nàng đâu. Tiểu Jack một mặt ủy khuất nói. Vẫn là để cho ta tới đi. Jin, giúp ta chống chừng Tiểu Jack. Đem Tiểu Jack đưa đến Ấu Trinh trước mặt. Đồng Dao dặn dò. Tốt, Ấu Trinh gật đầu. Thành thật xin lỗi. Tiểu Jack đi cho ngươi hoảng sợ. Đồng Dao nhìn Surumi Rumi áy náy nói. Không, không có gì. Surumi Rumi lắc đầu. Đối phương cũng không có làm cái gì. Nàng cũng có một chút không đúng. Các ngươi là, Surumi Rumi nhìn xem ba người nói. Bình thường hỏi tên người khác thời điểm, hẳn là trước tiên báo lên tên của mình. Yukino không biết lúc nào tới. Bên cạnh còn có Yuto cùng Mashiro. Surumi Rumi hơi cúi đầu, nói ra tên của mình. Surumi Rumi, ui ui, như thế nào có một loại mẫu thân giáo dục nữ nhi góc nhìn. Yuto nhìn xem Yukino, trong lòng nghĩ đến, nếu như về sau nàng làm mẫu thân nhất định sẽ đối với hài tử vô cùng nghiêm ngặt. Ta gọi Yukinoshita Yukino, Yukino cũng nói ra bản thân tên. Thuận tiện giúp Mashiro cùng Yuto cũng giới thiệu một lần. Vị này là Shina Mashiro. Nam nhân này là Amakawa Yuto. Chúng ta là Jack nha. Ta là Đồng Dao. Người có thể gọi ta là Alice. Ta là Jin Dark Hunter Santa Lily. Ba cái tiểu la lị cũng giới thiệu mình. Surumi Rumi sao? Tên rất dễ nghe đâu. Yuto vừa cười vừa nói. Ngươi vì cái gì ở một người đâu? Yukino nhìn xem Surumi Rumi dò hỏi. Bởi vì ta cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Bọn hắn thật sự là quá mức ấu trĩ. Căn bản cũng không hiểu rõ thế giới này chân thực. Surumi Rumi nghe được Yukino hỏi thăm sau đó. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cấp ra dạng này một cái lý do. Ai, nghe được Surumi Rumi lời nói sau. Đám người biểu lộ, cũng hơi biến hóa. Ngây thơ, không hiểu rõ thế giới này chân thực. Yuto cùng Yukino không khỏi nhìn nhau một cái. Sẽ không phải cái này tiểu nữ hài là cái nào đó đại gia tộc người A, những cái kia bình dân nhận được danh ngạch đến mộng huyễn đảo lúc. Mới biết được thế giới này chân thật một mặt, hơn nữa cũng nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Cho nên khả năng bọn hắn nói cho mình gia đình thành viên biết là không có khả năng. Cái kia, Rumi, ngươi là Chunibyo sao? Yuto suy nghĩ một chút sau đó. Không khỏi hướng về phía Rumi thăm dò. Ta không phải là Chunibyo. Surumi Rumi cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải xác định đối phương cùng nàng một loại người. Nàng tuyệt đối sẽ không lại cùng đối phương nói nhiều một câu. Tuyệt đối không. Xin lỗi. Xin lỗi. Nhìn xem cắn răng nghiến lợi Rumi. Yuto cũng biết đối phương tức giận. Vội vàng xin lỗi đứng lên. Một bên khác, quả nhiên, gia hỏa này vẫn là chịu nữ hài tử hoan nghênh a, cho dù là tiểu nữ hài. Cũng căn bản cũng chạy không thoát đại ma vương ma chảo. Hikigaya khi nhìn đến ở đây sau đó, không khỏi cảm thấy hâm mộ. Ta ngửi thấy được vị chua. Mana nghe xong không khỏi nhếch miệng cười nói. Mới không có. Dạng này nhân sinh bên thắng một loại hành vi mới không phải là ta muốn đâu. Mới không phải, tốt a ta là ghen ghét. Hikigaya thở dài, mà trong lòng, nhưng là đối với Yuto, càng thêm hâm mộ, đáng tiếc, hắn mà nói, đời này đều khó có khả năng sẽ có như thế tốt thời khắc. Cố lên nha, Yuto, Hirasuka Shizuka ở bên cạnh nhìn một màn này. Cũng lập tức lộ ra nụ cười. Nếu như có thể mà nói. Nàng vẫn là rất muốn Yuto trợ giúp đối phương giải quyết cái vấn đề này. Bất quá. Học sinh tiểu học bây giờ cũng thật là trưởng thành sớm a. Futaba thở dài một tiếng. Nàng chú ý tới phụ cận hài tử. Bởi vì Yuto đến gần Rumi sau đó. Mà đưa đến ánh mắt biến hóa. Làm sao không biết. Những người này đây là ghen ghét a, cách chương.